Chương 05, kén rể độc nữ. Chuẩn bị gả lúc trước nhưng không có nghe được một chút tin tức, bất quá Sở Vân Lê nghe được tin tức này lúc trong lòng rất thoải mái. Đối với Sở Vân Lê đến, Chu Phụ thực cao hứng, nên đi ra ngoài đến, đợi thấy được nàng tay bên trong hộp cơm lúc, vui mừng sau khi, lo lắng hỏi, như thế nào ra cửa thân thể nhưng còn có khó chịu. Sở Vân Lê có thể cảm nhận được hắn lo lắng chi tình, không khỏi cười nói, cha, ta không sao. Sở Vân Lê theo hắn vào cửa, liếc mắt liền thấy được sổ sách trên bàn, cha tại bàn sổ sách Chu Phụ gật đầu, mới vừa vào một nhóm dược liệu, đầy đủ chi tiêu hơn nửa năm, ta xem một chút sổ sách. Sở Vân Lê ở một bên bàn nhỏ thượng đem gà quay cùng rượu lấy ra, cha, nhân lúc còn nóng ăn. Chu Phụ vui tươi hớn hở đi sang ngồi, ta mới muốn để người mua cho ta một đầu tới, ngươi liền đưa tới, quả nhiên vẫn là nữ nhi trí kỷ. Nghe lời này, Sở Vân Lê trong lòng một hồi buồn bực đau nhức, trước mặt đối với nữ nhi một mảnh sủng ái nam nhân không biết, nàng nữ nhi sẽ dẫn tới ác lang hại tính mạng hắn, thậm chí đoạn tuyệt Chu thị nhất mạch. Đừng nhìn Chu Phụ chỉ nàng một đứa con gái lại không nguyện ý tái giá, kỳ thật lập tức người đối với gia tộc truyền thừa vẫn là thực coi trọng. Cho nên Chu Phụ mới có thể làm nàng kén rể, sinh hạ hài tử hay là họ Chu. Sở Vân Lê trong lòng cảm giác khó chịu, ấy nay nói, cha, lúc trước là ta tùy hứng, về sau ta đều nghe ngươi. Chu Phụ cười lắc đầu, cầm lên ly rượu uống một ngụm, híp mắt cười. Sở Vân Lê hiếu kỳ, cha, vừa rồi ta nghe trưởng quỹ nói ngài làm Thu Nghiên trở về chuẩn bị gả, chuyện trung thân của nàng định ra sao định ra. Vui vẻ tiểu phường tiểu nhi tử, năm nay 18, tướng mạo tính tình cũng không tệ. Hắn thở dài, nàng mẫu thân cùng ngươi nương quan hệ rất tốt, chúng ta đưa nàng xuất cát, cũng coi là cho ngươi nương một cái công đạo. Còn nàng kia tính tình nữ nhi ra lớn rồi, ái mộ nam nhi cũng là chuyện thường, đợi nàng gả cho người liền tốt. Về sau nếu là nàng biết phân tức, các ngươi cũng có thể tiếp tục lui tới, nếu là còn không rõ ràng, nhà chúng ta cũng đừng quan tâm nàng. Chu Phụ dừng một chút, về phần chuyện trung thân của ngươi việc hôn nhân A Sở Vân Lê đột nhiên khẩn trương lên, nàng cũng không có định tìm người cùng nhau sinh hoạt. Lúc trước nàng nói hết thảy đều nghe Chu Phụ an bài, nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ như vậy nhanh. Bất quá nguyên thân năm nay đã 15, dự A theo lẽ thường, liền này 1-2 năm liền phải thành thân. Thấy mặt nàng thượng mâu thuẫn, Chu Phụ cười, ngươi mới vừa từ hôn, nghị thân không cần xuất ruột, lại chậm rãi đi. Không biết Chu Phụ lời này là hắn trong lòng vốn là nghĩ như vậy, vẫn là thấy được nàng mâu thuẫn mới đổi giọng, vô luận như thế nào Sở Vân Lê trong lòng là thở dài một hơi. Nàng cũng không phải sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy quá gấp, tính toán đâu ra đấy nàng đến nơi đây cũng mới 10 ngày không đến, lại nói, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn, Chu gia nguy cơ còn không có giết hết. Mặc dù thoát khỏi Ngô Minh, nhưng Thẩm Thu Nghiên còn ở đây. Trước lúc này, nàng trong lòng đều là khẩn trương. Cha, vừa rồi tại tiểu lâu Ngô Minh hỏi ta muốn xính lễ bạc, bị ta đẩy. Lý luận thời điểm Ôn gia cô nương vẫn luôn giúp hắn nói chuyện, khả năng đợi không được bao lâu liền sẽ có Ngô ấm hai nhà tin tức tốt truyền ra. Chu Phụ nghe vậy, nhìn kỹ Sở Vân Lê thần sắc, thấy nàng giữa lông mày một mảnh bình thản, cũng không có ghen ghét hoặc là nôn nóng cảm xúc. Lập tức cu nở dê không nóng nảy, Ôn gia cô nương vốn dĩ định ra việc hôn nhân, là Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai. Ôn gia bố trang tại huyện thành bên kia rất lớn. Nói đến đây, hắn sắc mặt một lời khó nói hết, hồi lâu nói, Ôn cô nương tướng mạo là theo nàng mẫu thân, mà Ôn phu nhân cháu trai, tướng mạo vậy Sở Vân Lê yên lặng, lấy Ôn Tuệ nhìn Ngô Minh sáng lấp lánh con mắt, đại khái là trướng mắt nàng kêu biểu huynh. Bất quá đây rốt cuộc là nhà người khác sự tình. Nàng lười nhác phí tâm tư, dặn dò, cha, ngài nếu là đi xa nhà, nhất định phải nói với ta. Ngô Minh mặc dù không còn là Chu Phụ con rể, lại không có nghĩa là hắn sẽ không đối với Chu Phụ động thủ. Chu Phụ bật cười, chỉ vào bên kia một chồng sổ sách, vừa mới tiến dược liệu, lại đi huyện thành phải lớn nửa năm, không có nhanh như vậy. Bàn bên trên một chồng sổ sách, Sở Vân lên là không quá nhận ra khải nước chữ, tự nhiên giúp không được gì. Chờ Chu Phụ ăn cơm xong, nàng liền mang theo hộp cơm đứng dậy cáo tử. Hoan Hỷ trấn bên trên phân đông nhai cùng tây nhai bán chút nông cụ cùng thịt đồ ăn, đường phố trên bày quẩy bán hàng nhiều người, mà tiểu lâu cùng Chu Phụ son phân cửa hàng vị trí tại đông nhai bên này, Sở Vân Lê tạm thời không muốn đi tây nhai tham gia náo nhiệt, thế là dự định dẹp đường hồi phủ. Đến phủ cửa lúc, có cái một thân áo vải tuổi trẻ nam tử ngay tại người gác cổng nơi cùng quản gia nói chuyện, xem bộ dáng kia không giống như là người làm trong phủ. Nhìn thấy Sở Vân Lê xuống xe ngựa, quản gia mấy bước tới, cô nương trở về Sở Vân Lê gật gật đầu, người kia là ai? Quản gia giải thích, là ở tại núi bên trong thợ săn, cầm gà rừng tới hỏi phủ bên trong muốn hay không thu. Sở Vân Lê nhãn tỉnh sáng lên, nhận lấy. A quản gia nhịn cười không được, xác thực nhận lấy, đã cô nương yêu thích, ta cho nhiều hắn một chút bạc, ngày sau làm hắn lại cho chút tới. Lại ấy này nói, cô nương, lúc trước nhà bên trong tiểu tử lanh mồm lanh miệng, ngài cũng đừng tức giận, ta đã phạt hắn đi kho tuổi trẻ tuổi, không bổ xuống năm biết sai, ta sẽ không để cho hắn ra tới. Quản gia là Chu Phụ khi còn nhỏ tại thiên thai năm bên trong thu lưu, đến thời điểm liền mấy tuổi, cùng Chu Phụ hai người xem như cùng nhau lớn lên, tình cảm không phải bình thường, bất quá hắn cũng biết phân tức, bằng không cu nở dê không làm được Chu Phụ quản gia. Phàm là cùng Thẩm Thu Nghiên dính liễu quan hệ, như thế nào trọng phạt đều không quá đáng. Sở Vân Lê vào cửa lúc, đi ngang qua kia đưa gà rừng đến thợ săn, nhìn một cái chỉ cảm thấy trẻ tuổi, mặt mày lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, tại nàng muốn đi ngang qua lúc đối nàng thi lễ, cô nương thiện tâm, này bạc cho là ta mượn, ngày sau sẽ làm hoàn trả. Sắc mặt thận trọng, ngữ khí chân thành, Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, này bạc là quản gia thưởng hắn, liền hai lượng bạc, liền nàng biết đến, hai lượng bạc đối với Đông Nhai đằng sau này phiến nhân gia tới nói, căn bản tính không được cái gì, người bình thường đều là cầm liền đi, đâu còn sẽ chân tâm thật ý cảm tạ nàng đến rồi hào hứng. Hiếu kỳ hỏi, ngươi thực thiếu bạc vừa nói, mới phát giác được người trước mặt thật cao, trọn vẹn cao hơn nàng ra một cái đầu đi. Người kia sững sờ, thanh âm trầm thấp, nói, trong nhà của ta trưởng bối bệnh nặng, nhu cầu cấp bách bạc mua thuốc. Có lẽ là thanh âm quá thấp, không lý do làm cho người ta cảm thấy khổ sở. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn quần áo khuỵu tay gian nơi còn có lô lớn, nhìn ra được tắm đến sạch sẽ, vốn dĩ màu xanh đậm áo vải bị tắm đến trắng bệnh. Còn muốn lại nói hai câu, đột nhiên nhìn thấy phía trước cổng vòm nơi Thẩm Thu Nghiên mang theo nha hoàn vội vã tới, lập tức có chút bực bội, phân phó Xuân Vũ, cho hắn 10 lượng ngân, cho là hắn mượn. Nói xong, đối người kia tùy ý gật gật đầu liền vào cửa, tránh đi Thẩm Thu Nghiên đến vị trí, theo bên kia trở về viện tử. Liền xem như thế, cũng vẫn là không có thể tránh mở, Thẩm Thu Nghiên mang người vội vã đuổi theo, Huyên Nhi, ta có chuyện cho ngươi nói. Sở Vân Lê bất đắc dĩ dừng chân lại, kỳ thật ngày hôm nay nàng có chuyện quên cùng Chu Phụ nói, chính là làm Thẩm Thu Nghiên mau chóng gả đi. Người nói, Sở Vân Lê không che giấu chút nào chính mình không kiên nhẫn, dưới chân cu nở dê không ngừng. Thẩm Thu Nghiên thân thể đơn bạc, Sở Vân Lê đi được nhanh chóng, nàng nghĩ muốn đuổi theo cũng đành phải tăng tốc bước chân, có chút thở hổn hển. Ngày hôm nay ta nhìn thấy Ngô công tử cùng Ôn cô nương tại Bố Trang. Đi thời điểm Ngô công tử còn mang theo hai thất tơ lụa. Sở Vân Lê nhíu mày, ngươi nói những chuyện này có liên quan tới ta sao? Thẩm Thu Nghiên một mặt không hiểu, đương nhiên là có, kia Ôn cô nương quá không muốn mặt, ai cũng biết Ngô công tử lúc trước cùng ngươi quan hệ, nàng còn giữa chúng ta đã không quan hệ rồi. Sở Vân Lê nhìn Thẩm Thu Nghiên bởi vì mệt mà có chút ửng đỏ gò má, ác ý địa đạo, về sau nhà chúng ta cùng Ngô gia sẽ không còn lui tới, chẳng khác gì là người dưng. Hắn lại không có thể đi vào Chu phủ cửa nghe nói cha giúp ngươi định ra một môn không tồi việc hôn nhân, ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị gả. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng bệch xuống tới, cắn môi nói, ta không muốn gả. A Sở Vân Lê cười lạnh hỏi, vậy ngươi muốn gả ai? Không biết là Ngô Minh đi lúc trước ngươi nhưng nói với ta hai người các ngươi trong lúc đó quan hệ thế nào đều không có. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng xanh đan sen, dù sao ta không gả Sở Vân Lê lơ đễnh, điền ra cất rượu tay nghề thế hệ tương truyền. Huyện thành bên kia còn có người cố ý sai người tới mang, ngươi không vui gả vào điền ra, còn nhiều người nguyện ý, nếu là không vui, sớm đi nói cho cha, cũng đừng làm cho hắn vì ngươi tự nhiên đắc tội người. Dù sao trong vòng 2 tháng, ngươi nhất định phải rời đi Chu gia. Nói xong, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến Thẩm Thu Nghiên không cam lòng thanh âm, Huyên Nhi, ngươi cứ như vậy tiêu sái, nói buông tay liền buông tay. Sở Vân Lê nói thẳng, có phải hay không ta đổ vật đều đặc biệt tốt, bao quát nam nhân, ta có ngươi cũng nghĩ muốn chỉ bằng này nam nhân giấu ta cùng ngươi câu kết làm bậy, ta cũng không có cái gì lưu niệm. Không vạch mặt, Thẩm Thu Nghiên còn tưởng rằng chính nàng cao minh bao nhiêu, nguyên thân vẫn luôn không có hướng phía trên này hoài nghi, là bởi vì hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình không tồi. Lại có chính là Ngô Minh mặc dù không vui nàng, đi cu nở dê nguyện ý ứng phó nàng, làm ra một bộ thâm tình bộ dáng. Hôm đó dưới tình thế cấp bách đẩy nàng, vẫn là lần thứ nhất lộ ra hắn bộ mặt. Thẩm Thu Nghiên triệt để tắt tiếng, Sở Vân Lê cười lạnh, kể từ hôm nay, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng không thể lại viện tử, hoặc là chờ hai tháng lúc sau lấy chồng, hoặc là ngươi liền tự mình rời đi chu phủ, đây là xem ở ta nương mặt mũi thượng. Thẩm Thu Nghiên lui lại một bước, có chút sợ sợ như vậy Chu Minh Huyền, không dám nói tiếp nữa. Xuân Vũ từ phía sau đuổi đi theo, đỡ Sở Vân Lê hướng viện tử bên trong đi, thấp giọng nói, người kia nói hắn họ Phùng, ngày sau sẽ đích thân tới cửa tạ cô nương, nô tỳ cự tuyệt. Sở Vân Lê tùy ý nghe, cũng không nói chuyện, vốn là thuận tay hỗ trợ, nàng không cảm thấy hai người ngày sau còn sẽ có gặp nhau. Lại qua hai ngày, truyền ra tin tức, bởi vì Ôn gia không nguyện ý Ôn Tuệ từ hôn, cô nương này tuyên bố không phải quân không gả, đã hai ngày chưa có cơm nước gì, Ôn gia đem tin tức che đến thực, sở dĩ sẽ truyền tới, là bởi vì ngày hôm nay Ôn Tuệ ngất, mời được đại phu. Những lời này ẩn ẩn có chút quen thuộc, Sở Vân Lê sau khi nghe được dở khóc dở cười, này truyền ngôn chỉ ngoại trừ người trong cuộc đổi người, lúc trước Chu Minh Huyên cùng Ngô Minh hôn sự, cũng là như vậy đến. Bất quá kết quả cũng khác biệt, lúc trước Chu Minh Huyên chỉ đói bụng hơn nửa ngày, Chu Phụ liền đi tìm Ngô Minh nghị hôn. Vốn dĩ QNZ không có ngoại nhân biết, tin tức sẽ truyền ra, hơn phân nửa là từ Tam Nam thôn bên trong phụ nhân nói ra được. Tác giả có lời muốn nói đến rồi. Hôm nay đồng dạng có hồng bao A Cám Tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A Cám Tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ núi xanh như thúy một cái. Cám Tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tự quải đông nam chi mươi bình. Phi thường Cám Tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.